Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 418, Lục Đại Tám Khắc Siêu Phàm. Am Bắc huynh trưởng, ngươi cứ nói đi. Saga đột nhiên xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía lạnh nhạt Am Bắc, giống như có chút đạo lý. Am Bắc cũng trong đám người đi ra, thẳng tắp nhìn chằm chằm Riai. Đối mặt ánh mắt hai người, Riai ánh mắt chậm rãi trở nên lạnh. Jellicoe công tước cùng Korondu cũng là biến sắc. Hai người âm thầm trao đổi một chút ánh mắt, đều nhìn ra trong mắt đối phương kinh nghi. Tại bọn hắn lý giải bên trong, Am Bắc cùng Saga rõ ràng đã nhận mệnh mới là, từ xác lập Riai vương tử thân phận về sau, bọn hắn không có bất luận cái gì dị động. Nhưng là bây giờ, cử động của bọn hắn vì sao lại khác thường như vậy? Bọn hắn bản năng cảm thấy có chút không đúng. Sắp đem vương miện cho Riai mang lên Felix cũng là con ngươi hơi co lại. Hắn đang muốn đứng ra răn dạy hai người, đã thấy đến trong đám người đột nhiên đi ra một đại thần. Đối Saga cùng Am Bắc nghiêm nghị quát lớn. Saga điện hạ, Am Bắc điện hạ, mời các ngươi chú ý mình ngôn từ. Riai bệ hạ đã thắng được tất cả chúng ta tôn trọng cùng đi theo. Mời các ngươi mau mau cho Riai bệ hạ nhận tội. Đại thần kia ngữ khí nghiêm khắc, dùng từ cực nặng. Ô, Saga nhìn đại thần kia một chút, lộ ra một vòng nụ cười chế nhạo. Người đại thần này, vốn là chính hắn trong trận doanh người, nhưng là bây giờ lại trái lại quát lớn mình. Đại thần kia sau khi nói xong, những đại thần khác cùng các lãnh chúa cũng đều kịp phản ứng. Đối Saga cùng Am Bắc trách cứ, cử hành lên ngôi nghi thức cung điện đại sảnh, trong lúc nhất thời trở nên ô ương ương. Nhưng mà, thân ở vào nói ngữ phong bạo bên trong Am Bắc cùng Saga tựa hồ cũng không tự biết. Am Bắc, Saga, Felix mở miệng nói, hắn vừa lên tiếng, sở hữu người liền triệt để im lặng. Riai trở thành cương chuẩn vương quốc mới quốc vương, là Divisa bệ hạ ý chí. Các ngươi không có quyền phản đối. Felix trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ ý vị. Riai đứng tại Felix bên cạnh, không nói một lời, chỉ là lẳng lặng mà nhìn trước mắt hết thảy. Không có quyền phản đối à? Saga đột nhiên cười lạnh một tiếng, sau đó rút ra bên hông kiếm mảnh cạnh sắc. Đây là lễ nghi bội kiếm, là cho phép đưa vào trong cung đình. Saga, ngươi muốn làm gì? Đứng sau lưng Riai, Jellicoe công tước đột nhiên hướng về phía trước một bước, trên thân sát cơ phun trào. Saga nghe như không nghe thấy, quay người đi hướng ban đầu quát lớn hắn đại thần kia trước người, tay nâng kiếm rơi. Phốc phốc, ban đầu phát ra tiếng đại thần kia nháy mắt bị chém giết. Hắn một màn này tay, ở đây mỗi người, hết thảy biến sắc, trong mắt mọi người, mất lý trí lâm vào điên cuồng. Saga, cũng dám tại lên ngôi nghi thức bên trên giết người. Loại này tội ác, tất nhiên sẽ nghênh đón kết cục bi thảm. Ngươi đây là tại xem thường bệ hạ quyền uy. Korondu một cái thuấn thân, trực tiếp đến Saga trước người. Trường hợp này, Korondu tự nhiên sẽ không chính tay đâm hắn, nhưng là Saga kết cục, Korondu đã cho diễn thử. Ngay tại Korondu chuẩn bị đem Saga cầm nã thời điểm, cung điện đại sảnh bên ngoài đột nhiên siêu phàm chi lực ba động, chỉ thấy một cái trống quải trượng lão ẩu xuất hiện tại cung điện bên trong. Nàng quải trượng vung lên, trực tiếp đem Korondu bàn tay mở ra. Lão sư, Saga thấy thế, đi đến bà lão kia bên người, khom người nói, Lipkana. Korondu thấy rõ người tới về sau, sắc mặt lại lần nữa một lần, sự tình tính chất phức tạp lại lần nữa kéo lên. Lipkana, tám khắc cường giả, Saga lão sư, ngươi làm sao lại đi vào nơi này? Korondu trên thân siêu phàm chi lực phun trào, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ xuất thủ. Giờ này khắc này, y nguyên mờ mịt. Đại thần cùng các lãnh chúa đều là lựa chọn lui bước, cùng hai người kéo ra khoảng cách. Jellicoe công tước cũng là đứng ở Riai trước người, làm ra bảo hộ tư thái. Không chỉ là ta, còn có những người khác. Lipkana vừa mới nói xong, lại là ba đạo thân ảnh xuất hiện ở đại sảnh bên trong. Cầm đầu một người tóc nửa trắng nửa đen, khóe mắt mang theo nếp nhăn, đứng ngẩng nguyên địa, khí thế tứ phía bành trướng. Nửa bước sau lưng một người thân ảnh thấp hơn, hình thể hơi mập, trên mặt dữ tợn run run. Cuối cùng một người thân hình cường tráng, phía sau đeo có dài 2 mét rộng lớn cự kiếm. Khi mọi người nhận ra ba người thân phận về sau, lập tức đầu não oanh minh. Ba người này đồng thời xuất hiện tại nơi này, như vậy chỉ có thể nói rõ có dự đoán không đến ác liệt cục diện phát sinh. Ba người này bên trong, người thứ nhất là Am Bắc lão sư Queen, người thứ hai là Vương Thất siêu phàm bên trong Yabitu, người thứ ba đồng thời Vương Thất siêu phàm bên trong Licky. Lại tăng thêm trước đó ba người, cương chuẩn Vương Thất lục đại tám khắc siêu phàm tề tụ. Khi nhìn rõ ba người này khuôn mặt về sau, Felix khóe mắt đột nhiên nhảy một cái. Hắn đột nhiên có loại thật không tốt dự cảm. Chẳng lẽ Felix con người đột nhiên rụt lại? Nếu là những người này liên hợp động thủ, mình cùng Korondu căn bản chống đỡ không được. Ưng chuẩn loan câu tại hiện tại, căn bản là không có cách sử dụng a. Queen, Lipkana, Yabitu, Licky, các ngươi đây là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ muốn công nhiên đối kháng ta cùng Riai bệ hạ sao? Felix mặc dù trong lòng bất an, nhưng là mặt ngoài vẫn là cường ngạnh thái độ. Felix đại nhân, Am Bắc đột nhiên hướng về phía trước một bước, trong mắt đều là dã vọng chi sắc. Hắn cao giọng nói, Riai nàng căn bản không có tư cách kế thừa vương vị. Còn xin ngài đem đại biểu cho cương chuẩn vương quốc chí cao vinh dự vương miện để xuống đi. Người tới, đem những này ủng lập Riai lũ ngu xuẩn, hết thảy mang cho ta xuống dưới. Sau đó, Am Bắc quay người đối ngoài cửa nghiêm nghị nói, ao ao ao, mọi người trong lúc khiếp sợ, chỉ thấy người mặc ngân sắc giáp trụ vương thành hộ vệ đội binh sĩ. Tại Am Bắc mệnh lệnh dưới, đồng loạt tiến đến, bọn hắn thuần thục đem đại thần cùng các lãnh chúa khống chế lại, trực tiếp kéo lấy đi ra phía ngoài. Có người còn muốn phản kháng, nhưng là trực tiếp bị hành hung, trên mặt máu thịt be bét. Am Bắc, Saga, các ngươi là muốn chết phải không? Trước đó vẫn không có mở ra miệng Riai, đột nhiên nghiêm nghị quát lớn. Dù cho đối mặt bốn tên tám khắc siêu phàm, Riai y nguyên khí thế không giảm, nữ vương chi thế vênh váo hung hăng. Các ngươi hiện tại chủ động nhận lầm, có lẽ ta sẽ còn tha các ngươi. Felix đi ra một bước, trong tay vung lên, một cái ước chừng dài 2 mét kim sắc móc câu cong xuất hiện tại Felix trong tay. Cái kia kim sắc móc câu cong mặt ngoài hàn mang lấp lóe, một tầng vầng sáng lơ lửng nó xung quanh, tựa như hiện lên một tầng sương mù. Nếu là từ vi mô nhìn lại, kia vầng sáng trên thực tế từng hạt hạt gạo nhỏ lớn nhỏ hạt tròn tạo thành. Mỗi cái hạt tròn bên trên đều chạm rỗng thành một cái đầu ưng. Ưng chuẩn loan câu, Queen bốn tên tám khắc siêu phàm nhìn thấy cái kia kim sắc móc câu cong về sau, trong mắt đồng thời lộ ra mơ ước thần sắc. Bản nguyên vũ khí kia thế nhưng là chín khắc cường giả sử dụng bản nguyên vũ khí. Cơ hồ mỗi một cái chín khắc trở xuống siêu phàm giả đều mộng tưởng có một kiện bản nguyên vũ khí. Rời đi đi, nếu không ta đem dùng ta trong tay ưng chuẩn loan câu, đem các ngươi đầu từng cái cắt xuống tới. Felix ánh mắt từ mấy người trên thân từng cái đảo qua, trong giọng nói đều là uy hiếp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.